Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 569, chương 571, lòng dù chỗ nước cạn bị tôm trêu. Gào, một trận tiếng rồng ngâm vang lên, nhất thời thiên địa biến sắc, sơn hà nghịch chuyển, hồ nước chảy ngược một đạo khổng lồ cực điểm bóng người vàng óng. Thoáng như một cái khổng lồ sơn mạch, từ trong hồ nước vừa bay mà ra. Xông thẳng tới chân trời, kim quang đâm vào người không dám mở mắt Hứa Phinh tỷ đệ hai người. Càng là không khống chế được Tiểu Chu, rơi xuống ở bên hồ trên đỉnh núi, nhưng chói mắt trong lúc đó phát hiện, trong hồ lớn lao ra màu vàng sơn mạch, chính là một cái kim long trên người tùy tiện một khối vảy màu vàng kim. Đều có lớn khoảng một trượng tiểu, có thể như vừa bị vảy cũng không hơn nhiều. Chỉ có vẻn vẹn không có mấy gà, những địa phương khác đều là lộ ra vết thương loang lổ thịt rồng. Dòng máu vàng dường như dũng tuyền chảy ra, loang loang lổ lổ, phi thường thê thảm liền ngay cả đỉnh đầu sừng, cùng với long hàm dưới râu rồng, đều là tàn khuyết không đầy đủ, nhưng trên người phát sinh cái kia cỗ bàng đại khí thế. Vẫn là đem tỷ đệ hai người áp chế không thể động đậy giữa bầu trời đột nhiên hắc vân ép đỉnh. Theo sấm vang chớp giật, một đảo khổng lồ treo ngược sâu thẳm hẻm núi xuất hiện, là ai? Gan dám quấy rầy ta chữa thương, ta cũng mau chân đến xem. Kim Long mặc dù tự lẩm bẩm âm thanh, đều là dường như cửu thiên sấm sét, ầm ầm ầm không ngừng, vô hình sóng gợn tràn ngập ra. Hồ lớn những ngọn núi xung quanh trực tiếp bị lột bỏ tất cả Hứa Phinh tỷ đệ hai người. Bởi vị trí địa thế thấp hơn, mới may mắn tránh được một kiếp, tòa tiên phủ kia cùng thiên hà đều biến mất. Đến cùng là ai, hạ giới những này run rế điếc không sợ súng, lá gan càng lúc càng lớn. Bây giờ lại còn dám triển khai bí thuật quấy rối ta chữa thương, Kim Long thân thể cấp tốc thu nhỏ. Lại, hóa thành một đạo kim quang, bay về phía trên bầu trời sức hút lớn vô cùng treo ngược ngăm đen trong hẻm núi sơn mạch giống như. Kim Long sau khi biến mất, giữa bầu trời hắc vân sấm sét đều tan thành mây khói. Tất cả khôi phục lại yên lặng trời xanh mây trắng, gió nhẹ nhẹ phẩy, nếu không là hồ lớn chu vi khắp nơi bừa bộn, thủy linh khí đặc biệt cuồng bạo. Nói không chắc những người khác đều sẽ cho rằng vừa nãy hết thảy đều là ảo ảnh, tì. Vừa nãy đó là cái gì? Cái kia cỗ khổng lồ vô hình uy thế biến mất. Tất cả khôi phục bình thường sau. Hứa Phụng toàn thân mồ hôi đầm đìa. Nhưng tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, Kim Long nha. Ta thật giống tỉnh ngộ, Hứa Phinh nhìn vẫn không có khôi phục lại yên lặng hồ lớn lẩm bẩm nói. Đi thôi. Sau này khỏi nói khởi chuyện này, nói không chắc đưa tới họa sát thân, tỷ đệ hai người một lần nữa lấy ra Tiểu Chu pháp bảo. Hóa thành một đạo độn quang đi xa sau đó không lâu. Chân linh tứ gia nắm giữ Kim Long huyết thống ngao nhà. Ở xác nhận bao thân cùng quý phi thật sự rời đi Sinh Châu sau. Liền thông qua thương nghị phương thức. Hướng về Băng Hoàng Cung giao dịch Quy Nguyên quận quyền khống chế lợi vốn là Băng Hoàng Cung liền. Dự định xuất thế, không nói nhất thống toàn bộ Sinh Châu, nhưng ít ra muốn trở thành Sinh Châu tuyệt đối đệ nhất thế lực. Đối với chân linh tứ gia ngao nhà yêu cầu, tự nhiên là không có đáp ứng song phương cuối cùng bạo phát một trận đại chiến. Băng Hoàng Cung bày ra thực lực, để cho nó thế lực sợ hãi không ngớt. Nguyên bản danh tiếng, quả nhiên là một điểm đều không có khuếch đại đặc biệt. Băng Hoàng Cung nhân vật trọng yếu, đang sử dụng Bách Xuyên Quy Nguyên trận cái này mạnh mẽ phụ trợ thủ đoạn thời điểm. Trên căn bản bốn tên cùng thuộc tính thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ liên thủ, là có thể cùng một tên hậu kỳ chống đỡ được tình hình như thế hả? Dù cho chân linh tứ gia ngao nhà, liên hợp còn lại mấy thế lực lớn. Đều là chân linh tứ gia, nắm giữ thủy kỳ lân huyết thống mặc ra, sấm gió cổng trong tê phong môn, cùng với chia năm xẻ bảy thiên lôi môn có điều băng hoàng cung cũng là có minh hiếu. Chân linh tứ gia lưu gia, U Thanh Cốc, cùng với triệt để khống chế Bắc Lương quận Khải Nguyên Thương Hội, đều là không nhỏ sức mạnh. Ngược lại trận chiến này qua đi, Ngao nhà một phương thảm bại, người may mắn còn sống sót đều ẩn nấp lên. Băng Hoàng Cung xác lập Sinh Châu đệ nhất thế lực địa vị. Luận băng uy tín cùng sức khống chế độ, so với Thiên Hà Tiên Cung cường thịnh nhất thì đều lợi hại hơn Huyền Châu. Thánh mẫu Cổ Hy thật giống đang tiêu hao hết thảy tinh huyết, cùng với nguyên thần sau, cuối cùng đem hướng thật hàng thánh triển khai thành công. Giữa bầu trời treo ngược sâu thẳm hẻm núi, tỏa ra uy thế càng ngày càng khổng lồ. Những người khác nhưng thầm mắng không ngớt. Cổ thánh mẫu cái này óc heo đồng bọn, vây công Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên không có giúp đỡ không nói, hiện ở tại bọn hắn mắt thấy muốn giải tán lập tức, có thể hoàn toàn chạy trốn thì nơi nào nghĩ đến Cổ Hy không có chuyện gì tìm việc. Làm ra động tĩnh lớn như vậy vẻn vẹn là tỏa ra uy thế, liền để bọn họ không cách nào nhúc nhích. Không cần nghĩ cũng biết, Cổ Hy tuyệt đối triệu hoán đến rồi một vị nhân vật cực kỳ khủng bố, thậm chí vô cùng có khả năng. Thực sự là chân linh cấp những khác thần thú. Một khi thành công, chỉ sợ là xin mời thần toán dễ dàng đưa thần toán khó, thậm chí cho bọn họ mang đến họa sát thân. Hiện ở không có biện pháp khác, chỉ có thể nhịn thống giết nàng. Đại gia cảm thấy làm sao? Hứa Điển Hằng trước hết phản ứng lại, chủ còn muốn hỏi Quy Hư ý kiến, không thành vấn đề. Ta nghĩ tình hình bây giờ đã vượt qua cổ đạo hữu chính mình khống chế, liền coi như chúng ta không ra tay, nàng cũng không sống được. Sinh Châu chờ người cấp tốc đồng ý, bây giờ nói đồng thời thì có người nhằm phía Cổ Hy vị trí ngọn núi, chỉ là độn thuật không cách nào triển khai tình huống. Tốc độ tuy rằng cũng rất nhanh, nhưng này là đối với phàm nhân mà nói, vì vậy đối với bọn họ những tu sĩ này tới nói, so với con kiến nhanh không được bao nhiêu. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên nhìn thấy những người khác cử động, liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương nhìn thấy bất đắc dĩ. Hướng thật hàng thánh triển khai đến cái trình độ này căn bản là không kịp. Khoan hãy nói, cổ thánh mẫu nói không chắc, còn thật không có nói mạnh miệng. Triệu hoán đến rồi chân linh cấp những khác thần thú, có điều này thần thú bản thân nàng đều khống chế không được. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên cảm thấy bầu trời treo ngược hẻm núi uy thế càng ngày càng mạnh mẽ, trên mặt đột nhiên mang theo một nụ cười cùng chờ mong. Cổ thánh mẫu triệu hoán đến tồn tại cũng thật là vô cùng mạnh mẽ. Hai người cảm giác được áp chế ở trên người giới lực lượng đang dần dần buông ra, này liền nói rõ người tới thực lực xa ở tại bọn hắn bên trên. Có điều nguyên bản là hai người bọn họ làm chống đỡ thiên chủ, hiện tại đến rồi một cao hơn hắn cao to. Huyền Châu cái này tự nhiên phải do cao to đến đẩy, nói không chắc hai người có thể nhân cơ hội nổ ra đầu mối không gian, nhân cơ hội rời đi Huyền Châu. Cho tới người tới tu vi so với hai người mạnh mẽ, bọn họ trái lại không lo lắng bị giới lực lượng áp chế ở trên người, chẳng khác nào trói rừng tay chân. Chân chính có thể phát huy ra thực lực cũng không mạnh, liền như cùng hai người bọn họ như thế, ở giới lực lượng dưới áp chế. Đường đường hai cái cốc thần cảnh tồn tại, suýt chút nữa bị 15 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ vây công mà chết hai trong lòng người. Nghĩ những này thời điểm, lại đưa ánh mắt đặt ở giữa bầu trời treo ngược trong hẻm núi, một đạo chói mắt kim quang từ trong lao ra, bất kể là treo ngược hẻm núi, vẫn là hắc vân sấm sét đều trong nháy mắt tiêu tan. Tất cả khôi phục ánh nắng tươi sáng dáng vẻ, bầu trời vạn dặm không mây, hết thảy đều như là ảo giác như thế, chỉ có Cổ Hy khá là thê thảm. Vẫn cứ là một bộ tuổi già sức yếu dáng dấp, trên mặt da rẻ hoàn toàn nhíu, khí tức cũng suy nhược cực điểm, miễn cưỡng mở mắt ra thần thái hoàn toàn không có, trong tay đạo kia tinh hồn, càng là tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ta thật sự thành công. Cho gọi ra chân linh cấp những khác thần thú, Cổ Hy phát sinh phá chiêng đồng giống như khó nghe âm thanh. Nàng có chút mờ mịt cùng kích động, vẫn đục ánh mắt nhìn lên bầu trời trong, vệt kim quang kia lượn lờ bóng người những người khác cũng giống như thế. Toàn đều như lâm đại địch, người này thân cao 2 trượng, cao lớn vạm vỡ, phi thường khôi ngô, đầy mặt màu vàng râu quai nón, đỉnh đầu đẩy một đôi không trọn vẹn kim san hô sừng. Lộ ra da rẻ, là từng khối tử kim lượn lờ huyền ảo phù văn vảy. Một đôi trong ánh mắt hết sạch bắn ra 4 phía, mơ hồ lộ ra hắc khí. Dù cho lấy hùng tráng xưng thiên yêu đảo Ngân Lang, cùng thân hình so ra, đều là cái thân thể nhỏ bé, hóa ra là một bầy kiến hôi. Gan dám quấy rầy ta chữa thương, cái kia là toàn bộ đi chết. Bóng người màu vàng ống dơ lên quạt hương bổ giống như bàn tay lớn, ở trước mặt vung lên, hóa thành 20 đạo lưu quang, đồng thời công kích ở đây ngoại trừ Cổ Hy ở ngoài 18 tên tu sĩ. Cùng với bộ kia tài chính khôi lỗi cùng dịch thần phân thần khống chế thiết phiên thân thể, ầm ầm. Vô hình nổ vang truyền ra, tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động, một luồng so với cẩm sát bóng người càng sức mạnh khổng lồ ép một chút mà xuống. 20 đạo lưu quang toàn bộ tiêu tan vừa nãy uy phong lẫm lẫm bóng người màu vàng óng. Lúc này thân hình chấn động, toàn thân màu vàng lấp lóe. Nhưng khí tức cùng uy thế, đang nhanh chóng bị giới lực lượng áp chế xuống, mọi người cùng nhau ra tay. Trước tiên giải quyết kẻ này lại nói, cái này khác loại vừa xuất hiện, liền không phân tốt xấu, muốn đối với chúng ta ra tay, chúng ta tuyệt đối không thể mang trong lòng may mắn, chỉ có thể ra tay toàn lực đối phó nó, Hứa Điển Hằng vẻ mặt nghiêm túc. Dùng thần thức truyền âm nhanh chóng nói rằng, đại gia đừng tưởng rằng ta chuyện giật gân, kẻ này khí tức cường đại, ta không có nhìn lầm, tuyệt đối là cốc thần cảnh tồn tại, nếu không là mới vừa rồi bị Huyền Châu giới lực lượng áp chế lại. Chúng ta nơi này tất cả mọi người đều, thân tử đạo tiêu, đại gia càng đừng nghĩ trốn. Trừ phi có thể rời đi cái này giới, bằng không chờ kẻ này thích ứng Huyền Châu giới quy tắc. Nó một ý nghĩ liền có thể đánh giết, bất luận đang ở Huyền Châu cái góc nào chúng ta, Hứa Điển Hằng dùng thần thức nói ra lời nói này. Chính là chuyện trong nháy mắt, nhưng dõng dạc, nói cho đúng ra trong đó lợi hại, vốn là còn may mắn hạng người, lúc này đều lại không có chạy trốn chi tâm, ồn ào. Bóng người màu vàng óng rất nhanh khôi phục bình thường, giơ tay chỉ điểm một chút hướng về Hứa Điển Hằng. Có thể vừa ra tay trong nháy mắt, khổng lồ giới lực lượng, lần thứ 2 đem hắn phép thuật áp chế tán loạn, đại gia đừng do dự. Chúng ta nên bất kể hiềm khích lúc trước, cộng đồng đối phó kẻ này mới đúng, bằng không một khi để nó ở Huyền Châu đứng vững gót chân. Chúng ta không chỉ sẽ thân tử đạo tiêu, càng sẽ liên lụy toàn bộ Huyền Châu sinh linh, chỉ muốn các ngươi ra tay. Vừa nãy chúng ta ân oán liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như ai dám thoát đi, chỉ cần ta còn sống sót, tất nhiên chém giết mới thôi. Dịch thần mắt thấy còn có người do dự, lúc này lên tiếng, hắn có thể cảm giác được thực lực đang dần dần khôi phục lại cốc thần cảnh, một bầy kiến hôi. Cũng dám nói lớn lối như thế. Ta tiên phủ là 2 người các ngươi tiểu tặc hủy diệt 3, bóng người màu vàng óng trong mắt hắc mang. Phun trào, nhìn chằm chằm dịch thần cùng Vân Hàm Yên 2 người. Đồng thời thân hình hơi động, hóa thành một đạo lưu quang đánh về phía 2 người. Lần này hắn học ngoan, không lại sử dụng cốc thần cảnh trở lên sức mạnh, đường đường kim long thủy tổ. Lại bị sẽ tà ma khống chế. Thành một cái ác long, thực sự là buồn cười. Có điều ta nghe nói, chân linh cấp những khác thần thú trên người một thân là bảo. Dù cho là một điểm máu rồng đều là vận may lớn, dịch thần nhìn như tùy ý nói bóng người màu vàng. Ống nội tình, từ khi bóng người màu vàng ống ra tay hai lần sau, hắn căn cứ từ trước được các loại nghe đồn, liền suy đoán ra thân phận của đối phương, chỉ là không có nghĩ đến bị tà ma đã khống chế thành một cái ác long được nghe dịch thần. Những tu sĩ khác đều sáng mắt lên, dồn dập lấy ra các loại mạnh mẽ thủ đoạn, quay về bóng người màu vàng ống ra tay. Đặc biệt vốn là còn phi thường như Quy Hư cùng Quy Nguyên, vừa nãy bóng người màu vàng ống có thể giết chết bọn họ tất cả mọi người. Hay là có người mang trong lòng may mắn, có thể bây giờ nghe dịch thần xác nhận trong lòng bọn họ mơ hồ suy đoán sau. Toàn đều không do dự nữa, Kim Long Thủy Tổ bị tà ma khống chế, nhưng thân thể tuyệt đối là Kim Long, nếu có thể được vụn vặt, nói không chắc lên cấp cốc thần cảnh thì có hy vọng. Bực này cơ duyên đi nơi nào tìm, đối mặt mọi người điên cuồng công kích. Bóng người màu vàng ống ở giới lực lượng dưới áp chế, căn bản là nhào không tới dịch thần cùng Vân Hàm Yên 300 trượng bên trong. Liền không được không dừng lại, chống đối chen chúc mà tới các loại mạnh mẽ công kích, chỉ là một luân phiên công kích qua đi. Mọi người mới phát hiện, không hổ là Kim Long Thủy Tổ thân thể, đối với phép thuật một loại công kích, toàn bộ không nhìn, kim quang lượn lờ hà, chẳng có tác dụng gì, có như đãng hồn âm. Minh La Bát Vu, loại này có chứa thần hồn công kích, vô hình công kích, hắn mới sẽ triển khai bí thuật thoáng chống đối một hai. Đương nhiên Hứa Điển Hằng cùng Quy Hư vô hình thổ linh lực đối với Kim Long Thủy Tổ cũng có ảnh hưởng, để mọi người cảm thấy kỳ quái chính là Kim Long Thủy Tổ để ý nhất chính là, dĩ nhiên là dịch thần Thiên Diễm cùng Vân Hàm Yên Băng Hàn, công kích chủ yếu là tu vi của hai người khôi phục cần một quá trình, cũng không có lập tức hiển lộ ra cốc thần cảnh khí tức. Nhưng trong công kích đã có chứa lực lượng pháp tắc, nếu như hiện đang đối mặt 15 người vây công, hai người không cần giúp đỡ, đều có thể đem bọn họ đánh bại, nhưng hiện tại dùng tới đối phó Kim Long Thủy Tổ hiệu quả không tốt. Thêm vào trừ Cổ Hy ở ngoài, tất cả mọi người công kích, mới đưa Kim Long Thủy Tổ ngăn cản ở tại chỗ. Dịch thần nguyên bản dự định là chờ tu vi khôi phục tới trình độ nhất định sau, rồi cùng Vân Hàm Yên đồng thời ra tay, mở ra đầu mối không gian, sau đó về Trường Sinh Châu. Hắn mới không muốn ở đây lãng phí thời gian, có thể bây giờ nhìn lại, không đem bị tà ma khống chế Kim Long Thủy Tổ đánh chạy, hai người bọn họ còn thật không dám làm bừa. Vạn nhất Kim Long Thủy Tổ phát hiện ý đồ của bọn họ, phá hủy đầu mối không gian, bọn họ cũng không biết đi nơi nào khóc theo mấy lần sau khi giao thủ. Người ở chỗ này đều phối hợp đến càng ngày càng hiểu ngầm lên, Kim Long Thủy Tổ bị Huyền Châu giới lực lượng áp chế, dĩ nhiên rơi vào cùng lúc trước dịch thần hai người quẫn cảnh. Rõ ràng thực lực phi thường mạnh mẽ, lại bị giới lực lượng đem tu vi áp chế ở thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao, cực kỳ uất ức cùng mọi người đối chiến. Dù cho Kim Long Thủy Tổ thân thể cực kỳ mạnh mẽ, có thể ở hóa thành hình người tình huống, vẫn là yếu bớt không ít. Thêm vào mọi người thủ đoạn đều không yếu, liên tục không dứt công kích hạ, bắt đầu xuất hiện không ít vết thương, đáng hồn âm, trùng tiêu, kim trúc tính kiếm khí, Minh La Bát Vu, Thiên Diễm, Hàn Băng lĩnh vực, hậu thổ hoàng thiên, đối mặt vô cùng vô tận, phối hợp nghiêm mật công kích, Kim Long Thủy Tổ rất uất ức, chỉ có thể bị động chịu đòn. Mỗi lần hắn một tiếng rồng gầm, muốn khôi phục Kim Long thân thể thì đều sẽ bị toàn bộ Huyền Châu giới lực lượng áp chế trở về. Hơn nữa sức mạnh của hắn càng lớn, bị giới lực lượng phản phệ sức mạnh lại càng lớn. Có điều trong lúc này vẫn còn có chút yếu kém tu sĩ, bản mệnh pháp bảo bị Kim Long Thủy Tổ cơ hội trực tiếp dùng nắm tới, tạo thành bột mịn, làm cho chủ nhân gặp phải phản phệ, lại bị long ngâm gột rửa hà, trực tiếp bị thương nặng mất đi sức chiến đấu. Cố Thanh, Tả Dư Phi, Lục Chân Dữ, Khúc Hách Đống, chủ nhà họ Quận Quy Nguyên. Năm người này chính là như vậy. Huyền Châu cũng có ba người. Dịch thần phân thần khống chế Thiết Phiên cũng bị bóp nát. Tử Kim Khôi Lỗi càng ở trong đó, ngược lại còn lại còn có sức chiến đấu. Liền còn lại gần như một nửa người dịch thần. Vân Hàm Yên, Âm Huyền Tiên Tử, Hồ Mị Nương, bốn tên cốc thần cảnh hậu bối, thêm cái trước Quy Hư, Ma Tu, vừa vặn 10 người theo công kích. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên thực lực đang chậm chậm khôi phục. Nhưng đồng dạng cảm giác được, Kim Long Thủy Tổ chậm rãi thích ứng Huyền Châu quy tắc. Đã có thể hiệu quả tiếp tục nữa, e sợ không tốn thời gian dài, sẽ phát huy ra cốc thần cảnh thực lực đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.